Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 8, đại tiểu thư phú hào 8. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc. Sau khi cầm thư thông báo, ngày hôm sau Diệp Thiểu Hoa đến nước M, sau khi ông Diệp biết rõ Diệp Thiểu Hoa là trạng nguyên của tỉnh, còn từng có suy nghĩ muốn tìm cô trở về. Thật không nghĩ đến Diệp Thiểu Hoa tựa như đã mất tích. Ông ta ngay cả một chút tin tức của cô cũng không nghe được. Dần dần, mặc dù người Diệp gia vẫn ở Ninh Thành, cơ hồ đều quên mất sự tồn tại của Diệp Thiểu Hoa. Mãi đến 2 năm sau, ở nước M có một công ty game gọi là Tinh Hà xuất hiện. Còn có một dự án là truyền cảm sóng não vào trò chơi. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng lập tức gây lên sự chấn kinh toàn cầu. Chấn kinh, chấn động, kinh ngạc, không có người nào biết người thao túng đứng sau công ty này là ai. Tất cả mọi người chỉ biết công ty về Internet Tinh Hà này. Chỉ vẻn vẹn một tháng, độc chiếm ngay vị trí đầu ở nước M, vô số thương nhân muốn tham dự vào cái này công ty Internet Tinh Hà này. Chỉ là ngay cả người đứng phía sau bọn họ cũng không tìm được. Mà ở nước Hoa, Diệp Kha cũng bộc lộ tài năng của mình. Cô ta trọng sinh về 10 năm trước, cho nên ở nơi này mới chỉ có 2 năm. Cô ta trực tiếp nhảy lên cấp bậc cao, dựa theo 3 khoản tư tưởng phần mềm vượt mức quy định. Thành công được tuyển vào phòng thí nghiệm quốc gia. Không chỉ như thế, cô ta còn nắm vững tiết tấu biến hóa tài chính của mấy năm. Cho nên cô ta thao túng một ít cổ phiếu ở thị trường chứng khoán, thành công mua lại vài công ty. Cuối cùng đưa toàn bộ Diệp gia đến kinh thành. Trọng yếu nhất là cô ta lập trình phần mềm được liên minh hacker tán thành. Trong những năm gần đây cô ta trong giới kinh doanh cũng là một nhân vật lớn. Là một minh tinh trong giới IT. Bao nhiêu nhân vật cấp bậc lão đại đều muốn cô ta thỉnh giáo và khai phát phần mềm. Trên mạng mọi người kinh hô cô là nữ thần quốc dân. Cô ta chính là Diệp Kha. Lúc này, Diệp Kha đang ở công ty thứ nhất của Kinh Thành. Đây là một công ty lớn nhất ở nước Hoa. Bề ngoài cùng một công ty bình thường không có gì khác nhau. Nhưng Diệp Kha lại biết, người đứng phía sau của cái công ty này chính là chủ tịch thiên tài của Liên minh Hacker. Cũng là hacker đạt giải quán quân trong cuộc thi đấu toàn thế giới. Trọng yếu nhất đó là cha của hắn là quân chính cao tầng. Nếu như không phải là bởi vì cô ta có trí nhớ kiếp trước, căn bản cũng không biết nhà này thoạt nhìn biết điều như vậy công ty lại có hậu trường khủng bố như thế. Biết thế này, cô ta đã có dự định cùng quản lý công ty này và Cố Cảnh Viêm tạo dựng mối quan hệ. Cô ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một hậu trường vững chắc. Ngũ thiếu, hợp tác vui vẻ. Diệp Kha ký xong văn kiện, có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua hướng phòng nghỉ. Cái gì cũng không thấy, sau đó liền thu hồi ánh mắt. 2 năm qua đi, Cố Cảnh Viêm đối với cô ta đã lau mắt mà nhìn. Dù sao cũng là kết tinh trí tuệ của 10 năm sau. Cho dù tìm cũng không thấy một chút sai lầm gì. Cho nên cả hai cũng hợp tác cùng nhau. Diệp Kha vốn đang lo lắng Diệp Thiểu Hoa cùng Cố Cảnh Viêm còn có liên hệ. Bất quá 2 năm này cô ta chưa thấy qua Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Thiểu Hoa có một lần trò chuyện. Như thế, cô ta mới hoàn toàn an tâm. Giải thi đấu hacker lần này nghe nói phe làm chủ là công ty Internet Tinh Hà. Diệp Kha nói đến đây, đôi mắt vô thức sáng lên. Tôi muốn đạt giải nhất. Người đứng sau của công ty Internet Tinh Hà quá thần bí. Chỉ có cách đó mới có thể nhìn thấy người phụ trách của bọn họ. Cái công ty Internet Tinh Hà này kiếp trước chưa hề xuất hiện. Diệp Kha cảm thấy chắc là do mình trọng sinh gây lên hiệu ứng bươm bướm. Cô ta cũng từng nghiên cứu qua phần mềm mà công ty Tinh Hà tuyên bố. Phát hiện không giống nhau. Cô ta cái gì cũng nghiên cứu không ra. Có thể thấy được người sáng lập ra công ty Internet Tinh Hà này trình độ kỹ thuật đã vượt qua cô ta rất xa. Thậm chí thuộc dạng hacker siêu việt. Cũng bởi vậy, cô ta mới biết rằng công ty Internet Tinh Hà này có biết bao nhiêu khủng bố. Hạng nhất, Cố Cảnh Viêm cười đến rất có thâm ý. Cô có lòng tin như vậy? Tất nhiên, lần này, Diệp Kha trả lời thật nhanh. Không nói đến việc cô ta biết rõ nội dung của giải thi đấu hacker lần này mà trong đầu cô ta còn chứa trí tuệ kết tinh toàn cầu của 10 năm sau. Cô ta ở đợt dự tuyển hacker ở châu Á đã trổ tài hết tài năng của mình. Nhưng không ai nghĩ tới. Diệp Kha của 2 năm trước không có một chút danh tiếng lại là thiên tài. Hacker của quốc gia khác đốt với con mồi này đều nhìn chằm chằm. Nơi tổ chức giải thi đấu hacker toàn thế giới. Tất cả mọi người sau khi nghe thấy cái tên Diệp Kha. Đều sẽ vô ý thức hướng bên cô ta nhìn qua. Để cho Diệp Kha cảm giác ưu việt cực mạnh. Giải thi đấu hacker này cùng các giải thi đấu khác không giống nhau. Mỗi một tuyển thủ đều có một phòng thi đấu riêng. Tranh tài cùng nhau. Mỗi một tuyển thủ đều có thể mang người đến xem. Diệp Kha mang Diệp ra còn có người nhà họ Phó. Thậm chí còn mời Cố Cảnh Viêm. Cô ta tự tin chỉ về màn hình máy tính hệ điều hành Windows hướng về phía mọi người nói. Đây là cuộc tranh tài giữa tấn công và phòng thủ. Có nhìn thấy không, tôi dùng lỗ thủng bên trong vỏ chấp hành của cốt viễn trình. Sau đó nhanh chóng chiếm trình duyệt tinh võng kèm hệ thống sách quyền. Chờ hắn thành công xuyên qua lỗ thủng tìm thấy tôi. Tôi đã thắng được 11 điểm. Hạng nhất chắc sẽ là tôi. Diệp gia cùng người nhà họ Phó đều nhìn không hiểu. Phó gia thần nhìn về phía Diệp Kha hơi có chút thất thần. Cố Cảnh Viêm hiểu những cái này. Hắn nhìn thoáng qua màn hình bỗng nhiên lắc đầu. Diệp tiểu thư, cô đừng vui vẻ quá sớm. Chính vào lúc này, còi báo động Diệp Kha thiết kế bỗng nhiên vang lên thanh âm bén nhọn. Có người mò tới IP của cô ta. Cái này làm sao có thể? Diệp Kha có chút không dám tin tưởng. Cô ta dùng tường lửa và cốt viễn trình hạng nhất của kiếp trước. Giải thi đấu chính thức phải dùng thời gian 2 năm tiến hành cải thiện. Cuối cùng không ràng buộc phóng tới official website. Đây là tường lửa gần như hoàn mỹ. Liền xem như gác qua hiện tại. Người bình thường nhất thời nửa khắc cũng công kích không được. Yên tâm, hệ thống tường lửa của tôi có mang virus. Muốn công kích tôi, thủ đoạn còn quá non nớt. Không biết trên đời này còn có cái gọi là câu cá sao? Diệp Kha lập tức đem tay phủ lên bàn phím. Trong giọng nói mang theo vẻ nhàn nhạt kiêu ngạo. Tự mãn cùng trào phúng. Muốn công kích được hệ thống tường lửa của 2 năm sau. Thực sự là quá ngây thơ mà. Cô đối với tường lửa của mình vô cùng tin tưởng. Vẫn bình tĩnh không hoảng loạn mà ban nick. Thời gian tranh tài còn lại 1 phút cuối cùng. Bảng xếp hạng tranh tài. Diệp Kha lấy được 11 điểm giành lấy ưu thế hạng nhất dẫn trước. Nhưng cũng chính giờ phút này, tình hình lại phát sinh biến hóa. Trên màn hình của Diệp Kha, mã cốt cấp tốc điên cuồng biến thành mã loạn. Trình duyệt mà cô công chiếm bị người khác xem như ván cầu. Trực tiếp xâm lấn tấn công đến trình duyệt nội bộ. Không những thế, màn hình máy tính của cô cũng bị biến đen. Chỉ còn lại 2 chữ màu trắng lặng im không nhảy. K.O. Diệp Kha bỗng nhiên quay đầu nhìn bảng xếp hạng tranh tài trên tường. Dẫn trước hạng nhất đã đổi người. Hiển thị chính là Y, 19 điểm. Thấy việc này, Diệp Kha hung hăng cắn môi. Không thể tin nói. Y, thế nào lại là Y? Y làm sao có thể tới tham gia hacker giải thi đấu? Giải thi đấu là có quy định giới hạn tuổi tác. Nhỏ hơn 25 tuổi mới có thể tham gia. Một đời chỉ có thể tham gia 1 lần. Y tại giới hacker cũng được xem là người nổi tiếng. Tất cả mọi người đều vô ý cho rằng người có dạng kỹ thuật này chắc hẳn niên kỷ không nhỏ. Nói không chừng là một giới quán quân giải thi đấu hacker. Thật không nghĩ đến, Y không chỉ có niên kỷ nhỏ, còn lần đầu tham gia giải thi đấu hacker. Y quả nhiên là Y. Cố Cảnh Viêm phảng phất đã sớm đoán được kết quả. Vì thế cũng không kinh ngạc. Tranh tài vừa kết thúc, phòng thí nghiệm tiến sĩ quốc gia cũng tiến vào. Diệp Kha xếp hạng 2, đã là đạt được thành tích rất tốt. Nghe thấy lời Cố Cảnh Viêm nói, tiến sĩ liền gật đầu cảm thán. Đúng vậy, người tuổi trẻ bây giờ thật ghê gớm. 19 điểm, lần trước đạt được số điểm này, vẫn chỉ có Tam Thiếu. Ta nhìn y nhân vật này nhất định sẽ được Internet tinh hà lôi kéo. Thành tựu sau này là không thể đoán trước. Hacker trọng yếu nhất là có thể sáng tạo ra thế giới Internet mới. Lập trình hoàn mỹ phần mềm nhất. Diệp Kha 2 năm nay vì Diệp Gia sáng tạo ra không ít phần mềm, để cho Diệp Gia vươn lên top 100 toàn cầu. Bất quá chỉ 19 tuổi như thế so với người bình thường giống như sự tồn tại kỳ tích. Đứng ở phương diện nào, Diệu Kha đều cũng là một người cực kỳ thành công. Cô dĩ nhiên tự phụ nói. Tôi không phủ nhận kỹ thuật hacker của y. Nhưng việc này không đại biểu hắn ở lập trình phía trên thành tựu. Trên đời này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài hacker. Nhưng mà để thực sự trở thành nhân vật đỉnh phong cũng bất quá chỉ một cái tay. Cô hiện tại có được thành tựu mà mấy đời các người đều không đạt được. Y cũng bất quá tại phương diện hacker có chút thiên phú. Chỉ thế thôi, quả thật muốn so, Diệp Thị dưới tay cô cũng đủ đem y nghiền ép, cách chương.